Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này quý đại chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 67 và chúng ta đang đi ngang cái phẩm thứ 7 là phẩm cơ duyên. Phẩm này quá nhiều cái ý sâu sắc mà tôi cố gắng lược bớt nhưng mà không cách nào lược được, vì còn nhiều cái vấn đề mà phải chia sẻ với đại chúng. Kỳ 66 chúng ta học thì thấy rằng tới cái đoạn là một vị tăng tên là Trí Thông đến để tham vấn lục tổ. Thì vị tăng này là cái người chuyên đọc về kinh Lăng Già. Sao rồi nói cho đủ nghĩa là kinh Lăng Già Tâm Ấn. Thì trong kinh Lăng Già có đề cập vấn đề tam thân tứ trí. Ngày hôm qua tôi đã giới thiệu sơ lược của đại chúng rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục học về cái phần tứ trí. Đây là cái phần không thể chúng ta cho đó là khô khan mà chúng ta không tìm hiểu không được. Bởi vì đây là một phần rất quan trọng. Với khả năng của tôi thì tôi cũng định là mình tìm cách nào đó mình lướt qua. Mình tìm cách nào đó mình lướt qua, mình lạm dụng là mình nói là mình chưa có thành thục về duy thức học, hay là mình chưa có chứng quả kia cho mình mượn cái cớ mình lướt qua thì không sao hết. Đối với các bậc giảng sư đủ khả năng mượn cái cớ để đi ngang qua mà. Nhưng mà tôi suy nghĩ rất thương đại chúng. Nếu mà đi ngang qua thì được đó, được an lạc cho phần của tôi đó, là không phải khó khăn để trình bày, để giải thích đó. Nhưng mà thương cho phần các Phật tử, và trong này có những Phật tử nghiên cứu và có những Phật tử cũng đã trung niên trở lên rồi, mà nếu không có cơ hội và để tìm hiểu nữa đó, thì sẽ không có thời giờ. Kể cả bản thân của tôi, nếu tôi không nói vấn đề này á, thì không biết là sau này mình có cơ hội để mình nói vấn đề tứ trí này hay không. Thành ra bữa nay tôi vận dụng hết cái khả năng của mình, gọi là vận dụng cái khả năng của mình là cố gắng nói về vấn đề tứ trí này. Mong đại chúng ráng cố gắng mà học. Nhưng mà bữa nay cũng không hết tứ trí được đâu. Quý vị cho tôi lúc nào, cho tôi cũng 1-2 phút, rồi tôi 1-2 phút đầu để cho các vị vào cho nó đầy đủ á mà. Cho nên như vậy mà tôi cố gắng tôi nói được tới đâu, và tôi yêu cầu là đại chúng phải cùng phát cái tâm mà cố gắng mà gọi là nghiên cứu thêm, đòi hỏi cái sự tư duy thêm cùng với chúng tôi sâu sắc lắm, thưa quý vị, về vấn đề tứ trí này. Rồi bây giờ bắt đầu vào đọc lại cái bài kệ nhé. Tự tánh cụ tam thân, phát minh thành tứ trí, bất ly kiến văn duyên siêu nhiên đăng Phật địa. Nó dài chứ vậy, nó quan trọng có tứ trí này thôi mà nó mấy kỳ cũng hết, tao không cần đọc nhiều. Có nghĩa là cái tự tánh, chữ cụ là đủ, tự tánh vốn đủ cả ba thân, phát minh thành tứ trí. Khi mà mình khai ngộ rồi đó thì mình thành đầy đủ bốn trí, chẳng lìa sự thấy nghe đốn siêu địa vị Phật. Cái chuyện mà thành tựu tam thân tứ trí, hay nói khác hơn là thành tựu một vị Phật, không có lìa cái thấy nghe. Cái chuyện tôn mà quý vị sợ, mà quý vị bịt tai, bịt mũi, bịt mắt, đó là nó những người mới biết tu, mới tu cái bước ban đầu, thì phải vận dụng như vậy. Bị rõ không? Phải vận dụng như vậy. Chứ còn mà mình hiểu rồi đó thì tu không có cần bịt cái gì hết trơn á. Mở được cho nó mới thông. Tuy nhiên thì có những người, người ta tội nghiệp, người ta sợ cho nên ta phải bịt. Như vậy thì cái bài ngày hôm qua tôi giải thích rất rõ, đó là đứng về mặt thể là có ba thân, mà đứng về mặt dụng là có tứ trí. Ở đây không phải dành riêng cái Đức Phật mà cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta khéo tu tập, khéo quay về, khéo thành tựu, thì hiện thành tam thân tứ trí. Như vậy thì bây giờ bắt đầu học cái tứ trí này, tôi xin chậm chậm, bởi vì học cái tứ trí này nếu không khéo là nó khô dữ lắm. Nếu mà người nào mà không phải đệ tử Như Lai, không phải đệ tử đạo Phật thực sự là nghe nó như mờ mịt. Còn ngược lại đó thì đối với những người phương Tây á, là những người mà cái trình độ nhận thức tìm hiểu á, thì người ta lại thích nghe mấy cái như thế này. Mà nếu như các vị mà hiểu được cái tứ trí á, hiểu cho nó rõ ràng, nó tường tận rồi đó, thì đó là một nhà tâm lý học. Một nhà tâm lý học. Bởi vì ở Mỹ này hay là ở các nước văn minh thế này là họ bị stress nhiều lắm. Họ bị stress nhiều lắm. Chứ chúng ta đừng tưởng đâu là ở các nước văn minh này là họ không bị stress đâu. Họ bị stress nhiều lắm, mà stress tới mức độ mà nhầm khi họ tự bắn súng vào đầu, họ nhảy lầu, họ tự giận. Bởi vì dầu là một cái xã hội đó văn minh đó, nó vật chất đầy đủ đó, nhưng mà con người không chịu đựng nổi cái nỗi khổ sầu của tâm thức. Cho nên ở Mỹ các vị thấy mình tự bắn mình chết hoài, chết hàng loạt. Nên là tôi nói vui các vị, nói vui mà nói thành thật đó là tôi nói bây giờ tôi có tu không tu gì, tôi cũng có một cái phước đó là tôi cứu nhiều người lắm á. Nhà tôi nói khùng khùng điên điên dại dại vậy chứ nhiều người, người ta sắp sửa ta bắn súng vào đầu, người ta sắp sửa ta xử bị nhau, mà ta bắt gặp cái nhân viên này, ta nghe tôi nói trên trời trên mây vậy đó, mà người ta như Tết này các vị biết là mấy gia đình đó tội nghiệp, họ thương tôi, họ tha thiết, họ chúc tụng, họ cảm ơn tôi dữ lắm. Thậm chí họ còn gửi tịnh tài cho tôi ăn Tết. Còn có nhiều gia đình tôi nói là tôi nói dối với họ là tôi không ăn Tết. Bây giờ họ mới vừa qua cái cơn quá cùng khổ về tâm thức. Mà mình bây giờ mình làm ơn, mình đâu có mong người ta trả ơn đâu, mà mình nghe tới tiền cái này mình đớp. Cho nên tôi nghèo chứ tôi không có bán rẻ cái lương tâm của mình. Khi mình giảng nói về mình đâu có ý là mình giảng nói để mình được cái gì về lợi dưỡng đâu. Chẳng qua vì cái ân dài của Tam Bảo, ân dài của thí chủ Đằng Na mấy chục năm trường, cho nên tôi cố gắng tôi giảng thuyết về để tôi đền ơn người trước, tiếp bước người sau, vậy nếu ai có duyên. Cho nên trở lại cái vấn đề thì bây giờ trước hết mình phải hiểu tứ trí, mà nếu muốn hiểu tứ trí thì trước hết chúng ta phải rõ về thức cái đã. Nếu không rõ về thức mà đi nói trí á, là nó không có dính đâu hết trơn. Từ thức nó chuyển thức thành trí. Bây giờ bữa nay là đi nó hơi khô nè, và tất cả đại chúng cùng với tôi ôn lại, chứ còn thực sự ra học rồi hết rồi. Ôn lại, cô động lại, thức thì nó có 8 thức. Gọi là bát thức tâm vương. 8 thức gồm có nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt la thức, a lại gia thức. Tới đây là chúng thuộc hết chưa? Những người vị đang hiện giờ đang nghe trực tiếp đây thuộc tới đây chưa? Tôi nghĩ là tất cả là thuộc hết 90% rồi. Nếu ai là Phật tử là thuộc hết 8 thức này. Rồi 8 thức này mình chia ra làm 4 nhóm. Mà tôi giảng cô đọng nha, 4 nhóm. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, a lại gia thức, có mạc nga thức và a lại gia thức. Đây là 8 thức này, 8 thức này nè, rồi nè, 8 nè, 8 thức này. Mới chia ra làm 4. Như vậy 5 thức đầu, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, 5 thức đầu này nó thành một nhóm gọi là tiền ngũ thức, hay gọi là 5 thức trước, nó thành một nhóm. 3 cái sau, ý thức nó một nhóm là nhóm thứ 2, mạt na thức nó một nhóm là nhóm thứ 3, và a lại gia thức nó một nhóm. Đó, như vậy là đại chúng rõ là bốn, đại chúng rõ là 4 nhóm ha. Cho nên nếu như mà ta là người được tử Phật giàu xuất gia tại gia mà không rõ 8 thức này, không rõ đệ bát thức tâm dương này là đừng làm đệ tử Phật nha. Làm đệ tử của ma, của quỷ, của thần, của thánh, của bất cứ tôn giáo nào, chứ đệ tử Phật mà không biết 8 thức này thì đừng làm thầy chùa nha. Làm thầy chùa uống cơm Đằng Na Bá Tánh, uống cơm của thầy tổ, uống cơm của cha mẹ sinh thành nè. Còn Phật tử mà nếu Phật tử mà tự nói là Phật tử thiệt á, là phải nhớ. Như vậy 8 thức này chia làm 4 nhóm rồi ha. 5 thức đầu là một nhóm, gọi là tiền ngũ thức. Nhóm thứ 2, ý thức. Nhóm thứ 3, mặt nó thức. Và nhóm thứ 4 là a lại gia thức. Bây giờ 5 thức đầu này gọi là nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Bây giờ tôi lấy một thức tôi phân tích thôi. Nhãn thức. Phân tích một thì nó sẽ ra 5 luôn. Đây là nhãn thức. Đây cái chỗ này nè. Cái chỗ này gọi là nhãn cầu rồi nè, là trồng con mắt đây nè, hay là nhục nhãn đây nè. Cái này gọi là phù trần căn. Phù trần căn là nhãn cầu, là phù trần căn. Con mắt này không đủ nó mới có những cái trong con mắt này, cho nên các vị nhớ là chỗ này nó rất nhiều cái hệ thần kinh. Cho nên mà đi mổ mắt cườm, hay là đi mà lột giác mà nhãn cầu á, mà nếu như bác sĩ giỏi, chuyên về khoa mắt giỏi thì đó là cái phước cho cái bệnh nhân. Không khéo mà chỉ chạm một chút sai lệch thôi là nó trở thành méo miệng, hoặc là trở thành tửng tửng thần kinh. Cho nên cái nhãn thức này, trong dưới cái lớp nhận thức này nó có cái hệ thần kinh dẫn truyền lên não, Cái đó gọi là tịnh sắc căn. Những danh từ này chúng ta phải cần nên nhớ cho rõ nha, rõ. Từ cái nhãn cầu, nó có kèm theo cái hệ thần kinh dẫn lên não này thì gọi là tịnh sắc căn này. Phù trần căn, tịnh sắc căn, rồi nó lên não này nó có hồ sơ lưu trữ trong cái não bộ để giám định sắc màu, cái này gọi là thắng nghĩa căn. À, các huynh đệ nào mà lỡ mà mãi thì có cái viết là lấy viết liền đi, viết liền đi. Còn nếu mà làm biến cái là mai mốt là các vị làm biến. Còn nếu mà lỡ giờ không có cái viết cái giấy đó đó thì một hồi các vị bật máy nghe lại nha, nghe lại cho nó rõ cái này, tôi giải thích cho nó rõ cái này. Nhãn cầu thì gọi là phù trần căn. Vì sao cái nhãn cầu này nó có những hệ thần kinh dẫn tiền lên não thì gọi là tịnh sắc căn. Và lên tới não rồi, trong não này nó có hồ sơ lưu trữ trong não bộ để giám định sắc màu gọi là thắng nghĩa căn. Thì con mắt này nó thấy, nhưng mà không phải con mắt thấy là đủ đâu. Nó tiếp theo là nó kết hợp nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nó làm việc hợp tác với nhau một cách nhịp nhàng, một cách dung thông. Dù con mắt này nó nhìn thấy cái cảnh nào đó, là coi như nó bỗng nhớ lại mình đã từng đi ngang qua sắc màu, hình ảnh, mùi vị. Tôi thí dụ nha, chứ còn tôi hát bài này không hay mà tại tôi hát hoài nghe nó cũng nhạt. Thí dụ như cái bài Xuân Đất Khách, gần mấy bữa nữa tới Tết á, mà thấy ở quê nhà bây giờ cái thời đại 4.0 này nó rộn ràng, nào là hoa lan, hoa cúc, hoa này kia, là rộn ràng xào mứt, rộn ràng gói bánh, rộn ràng coi như tảo mộ, rộn ràng để mà đón rước ông bà. Thì tự nhiên nó làm cho mình như vậy, tự nhiên mình cảm thấy, con mắt mình nó thấy như vậy, là bây giờ tất cả các cái thức kia nó hoạt động theo. Đất khách bơ vơ lạ bốn bề, nên lòng dương dân nhớ thương quê. Mùa xuân về nữa, xuân về nữa, tuyết trắng rơi nhiều, dạ tay tên. Đó, nó từ cảnh này nó liên lạc cảnh kia. Mỗi bận xuân qua, mỗi bận xuân sang, tôi thấy lòng mình như xe lại. Nhớ làm sao hương vị của quê nhà. Dưa hấu miền Đông, bưởi ngọt biên hòa, rượu Bà Điểm nêm chua Thủ Đức, cam cái bè măng cục lấy thiêu, muối sầu riêng ngon ngọt biết bao nhiêu, cơm nấu gạo nanh tròn thơm bát ngát, mùi hương khói lẫn trong tiếng pháo, một cành mai nở rộ đón giao thừa. Đó, thấy không? Nó nhịp nhàng, nó nhịp nhàng đó, nó từ cái phù trần căn đó mà nó dẫn cái hệ thần kinh truyền lên não tịnh sắc căn, cho nên nó bắt đầu giám định là tuyết rơi trăng xóa chân cầu, mùa xuân đất khách ai sầu hơn ai. Nó làm cho mình giám định để có một sự phân biệt mùa xuân đất khách. Nó làm cho mình nhớ lại những cái gì đã từng đi ngang qua, nhớ làm sao hương vị của quê nhà, dưa hấu miền Đông, bởi vì thường thường á, theo lẽ ở Trà Vinh, ở ta trồng dưa nhiều lắm, nhưng mà thường thường cái đó là dưa miền Đông, dưa hấu miền Đông, bưởi ngọt Biên Hòa, rượu Bà Điểm, nem chua Thủ Đức, cam Cái Bè, măng cụt Lái Thiêu. Nó làm cho mình nhớ những hình ảnh, những mùi vị, những sắc màu. Thấy không? Mùi vị như là cam Long Thành, măng cụt Lái Thiêu, rồi muối sầu riêng ngon ngọt bắp biết bao nhiêu, rồi cơm nấu gạo nên tròn thơm bát nha. Đó, nhìn thấy một cái cảnh nào đó thôi, thì bỗng nó trỗi dậy một lượt, từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân. Nhãn, mắt, nhĩ, tỷ, thiệt thân. Hãy nói tới cây là nhớ làm sao hương vị của quê nhà thì nhớ là dưa hấu. Dưa hấu miền Đông là vị ngọt. Chứ bưởi ngọt Biên Hòa, nhớ tới rượu Bà Điểm, rượu thì có vị cay, cay nồng, là phải tẩy à, tẩy không? À, nhớ rượu Bà Điểm, nem chua Thủ Đức, cay là chua, cam Long Thành, cam thì cái màu nó màu xanh, có mùi thơm, cá măng cục mà màu tím, nhân dân mùi vị sắc màu hình ảnh nó đồng thời nó trỗi dậy cho ta một lượt vậy đó. Nhưng mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nó trỗi dậy, nhưng mà nó phải có sự tiếp ứng của ý thức. Sự tiếp ứng của ý thức để nhớ lại năm xưa ta đã từng gọi là ăn dưa hấu miền Đông, dưa hấu của miền Đông trồng. Ta đã từng ăn nem chua Thủ Đức, ta đã từng ăn măng cụt Lái Thiêu, ta đã từng ăn cam Cái Bè. Nhớ ta đã từng và ta ăn ở đâu, ta làm cái gì, ta nhớ mùng một vậy đó. Như vậy là năm tức đầu hoạt dụng đều có ý thức tiếp ứng, tức là cái nhóm thứ hai á, nhóm thứ một, nhóm thứ nhất á, là năm thức đầu nó hoạt dụng, thì cái nhóm thứ hai là ý thức nó tiếp ứng, tức là có nghĩa là ý thức nó phân biệt, nó tỏ tường. Vậy thì nếu không có ý thức chen vào thì năm thức kia nó trở thành lờ mờ. Nhờ có chen vào cho nó bắt đầu nó phát khởi ra những cái phát quả ra những cái hình ảnh màu sắc hương vị, thậm chí ra những cái bài thi thơ văn phú vân vân. Tuy dài dòng nhưng mà rất là tâm lý rõ ràng mạch lạc, bởi vì người phương Tây á, họ nghiên cứu đạo Phật á, thì nếu như chúng tôi mà rành về cái chữ tiếng Anh thì tôi phải trình bày như vậy là họ chịu. Chứ mà người phương Tây không có nói ngang nói tắt được, mà phải phân tích cho rõ. Như vậy thì khi nào mình an trú tâm thì khi ấy mình cắt đứt cái con đường truyền ở bên trong, môi hồ sơ lưu trữ để đưa ra những thông tin. Nếu mình an trú được á, thì mình an trú đấy gọi là thành sở tác trí. Đây là trí thứ nhất nè, bốn trí là thành sở tác trí. Thành sở tác trí là cái sự nhận biết không bị lăng kính màu của tâm thức quá khứ chen vào. Bây giờ mình vẫn tiếp xúc tất cả, nhìn mọi vật sáng trưng, mà không hề có cái giận, cái hờn, cái buồn, cái vui, cái sầu khổ, bất an nào cả. Ví như ví dụ giờ tôi mới gặp một người nào đó, hay là các vị cùng tôi gặp một người nào đó, mới vừa gặp họ, một hai phút, cái giây phút ban đầu, mình lóe sáng, thì lúc đó gọi là thành sở tác trí. Nhưng Cái thằng ý thức đó, nó nhanh chân lắm. Thằng ý thức nó nhanh chân, nó lật đật, nó nhanh nhẹn, nó chạy vào, nó chạy vào, nó báo cáo, nó liên lạc, nó trình bày với cái anh mặt na đó. Vì anh A Lại Gia đó, anh Mạc Na vừa nghe thôi, vừa nghe ý thức nó báo cáo thì anh A Lại Gia anh lo, anh đi lục hồ sơ. Thế là anh lục hồ sơ thì bắt đầu anh mới nói với thằng ý thức gì đó, nó chạy ra, nó nói lại với thằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, là tự động mình thay đổi sắc màu. Nó nói rất là nhanh chóng, nó nói cái gì đó mà tự động con mắt mình bây giờ nó không còn sáng nữa. Nó lờ mờ, cái mặt mình không còn sáng rỡ nữa mà đỏ hửng lên, miệng mình không còn nói, không còn cười dòng nguyệt nữa mà miệng mình nó trở thành méo mó đi, bởi vì nó thay đổi sắc màu mà nó làm đổi sắc diện. Thế thì lúc đó cái thành sở tắc trí nó không còn, bởi vì nó lục hồ sơ, nó báo rằng là cái người này nè, mới hôm kia hôm kìa, hai năm nẫm năm nào, hai mấy chục năm trước, từng chữ lộn với mình, từng làm từng hơn thua với mình, từng nặng nhẹ mình, từng giành giật với mình cái gì đó. Thế thì bao nhiêu chuyện đùng đùng nó đổi sai sắc diện. Như vậy thì người ở đây tôi phân tích, tôi đưa kỹ ra như vậy để chi? Để chúng ta phải luôn giữ chánh niệm, luôn giữ chánh niệm ta, để an trú trong cái tâm sáng suốt, không cho thằng ý nó chạy ra, nó chạy vào, nó liên lạc, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Còn tất cả biểu hiện của tai, của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều thành tựu giác ngộ cho người. Dâng hiến chân thiện mỹ cho đời thì cái đó gọi là thành sở tắc trí. Còn nếu mình mà không giữ chánh niệm, tâm mình mà không an tĩnh sáng suốt á, mình để cho cái thằng ý thức á, nó chạy ra chạy vào, nó lục hồ sơ, nó nói, nó báo cáo này báo cáo nọ, để cho cái năm cái thằng thức trước á, nó trở thành bấp bênh, nó trở thành khó chịu, thì làm sao nó thành tựu sự nghiệp giác ngộ cho người, làm sao dâng hiến chân thiện mỹ cho đời được. Các vị nghe cái này rất khó, rất là mệt mỏi, khô khan, nhưng mà phải nghe nha. Tôi nói các vấn đề mà không rõ cái này là sau này không có học nghi thức học được, mà cũng không có học kinh lăng gà tâm ấn được á. Phải nghe cho rõ. Nghe nãy giờ mấy quý vị nghe thấu chưa ha? Tôi có thể phân tích lại hay là tôi đi qua được cả? Nãy giờ là tôi phân tích kỹ cái chỗ thành sở tác trí rồi, bây giờ ở đây là trong đại chúng đang nghe đây nè, các vị có thể cho tôi một cái tín hiệu gì đó là tôi có thể lướt qua được chưa, hay là tôi phải cần nói lại một lần nữa cái việc cái vấn đề thành sở tác trí này? Rất là khô khan, mà không học cái này là không làm gì được hết. Phải học cái này để mình biết khi nào mình được cái gọi là thành sở tắc trí. Thành sở tắc trí có nghĩa là mình cống hiến cho đời, mình giác ngộ cho mình, cho người. Còn mà mình không có thành sở tắc trí thì không cách nào mình làm được gì cho người, cho đời hết á. Đó là bốn trí, thành sở tắc trí, rồi bây giờ tới diệu quán sắc trí. Bây giờ diệu quán sắc trí hay là diệu quán sắc trí là bản chất của ý thức. Cái tính năng rất bén nhạy. Cái gì nhớ là hồi nãy tôi đã nói là ý thức là thằng này nó nhanh lắm, thằng ý này nó nhanh lắm. Nó nhanh còn hơn sát na nữa mà. Mình nói dùng cái từ là sát na chứ nó nhanh còn hơn sát na. Nó chạy ra, nó chạy vào, nó tâu, nó rỗi. Nhanh ghê lắm. Trời ơi, Phật tử muốn tôi nói lại hả? nó lại một chút và tôi nói lại các vị rõ ra nha. Bây giờ bữa nay là mình học về tứ trí, mà tôi nhắc lại là tứ trí này á thì giống như cái con đường đi hơi vòng trên bước đường tu, nó thuộc về duy thức học, nó thuộc về kinh lăng già tâm ấn. Nhưng hiện bây giờ người phương Tây họ rất cần học cái này, trong khi người Phật tử mình mà nếu không rành không rõ rất là uổng. Bây giờ tôi chia trở lại, về thức, từ thức nó sanh ra trí, rõ cho nó chưa? Nếu nói tới trí mà không đi qua thức á thì không đạt tới trí, mà thức thì nó có tám, nhớ chưa? Nhãn thức là con mắt, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại do thức. Tôi giải tới đâu thì tôi sẽ phân tích tới đâu. Bây giờ tôi nãy giờ tôi mới nói là có năm thức đầu thôi. Năm thức đầu đó là một nhóm gọi là tiền ngũ thức, gọi là nhóm thứ nhất. Ý thức là nhóm thứ hai, mạt na thức là nhóm thứ ba, a lại do thức là nhóm thứ tư, chia là bốn nhóm nha. Bốn nhóm này nó trở thành bốn trí nha. Tiền ngũ thức nó trở thành thành sở tác trí, ý thức nó trở thành diệu quan sát trí. Bữa nay chắc học tới đây thôi à, bữa nay tôi nói tới đây đi, nó hai nhóm đầu. Như vậy thì nhãn thức, nhãn thức là cái con mắt. Nhưng mà nếu con mắt đó thì nó chia làm ba mức yếu tố. Nếu như cái nhãn cầu này nè, nhãn cầu này á, có nhãn cầu này không á thì không có làm gì được hết á. Mà dưới cái lớp nhãn cầu nó có các dây thần kinh nè, thấy không? Thế thì cái nhãn cầu này đó, cái danh từ nhà Phật trong duy thức học gọi nó là phù trần căn. Dưới cái lớp nhãn cầu này có cái dây thần kinh nè, nó kéo dài ra tới não nè. Thì cái này gọi là tịnh sắc căn. Cái phù trần là mình thấy được cái nhãn cầu, cái tịnh sắc này nó kết hợp với cái não mình không thấy được. Cái gì rõ tới đó chưa? Rồi, khi kết hợp với cái từ cái phù trần căn, kết hợp với cái hệ thần kinh dẫn truyền lên não là tịnh sắc căn, thì nó mới có cái hồ sơ lưu trữ trong não bộ, để nó mới giám định được sắc màu, thì gọi là thân nghĩa căn. Cái gì thấy nó nhanh lắm, nó vừa thí dụ nó, con mắt, ví dụ giờ tôi đang nhắm thì tôi thí dụ tôi đang nhắm, tôi vừa mở ra tôi để cái này trước mặt tôi đây, là tôi thấy, là tự động nó biết đây là cái màu xanh. Nhưng mà cái biết này không phải cái nhãn cầu này biết, mà cũng không phải cái hệ dây thần kinh này biết, mà do cái nhãn cầu này, nó kết hợp với dây thần kinh này, là não bộ này nè. Rồi não bộ này nó mới lưu trữ hồ sơ ở đó nhìn vậy đây là cái màu xanh. Màu xanh. Cái gì hiểu tôi chưa nói chưa? Hiểu được chỗ đó rồi bắt đầu đi tiếp. Thì cái như vậy, con mắt cũng vậy, rồi lỗ tai nó cũng vậy, mũi nó cũng vậy, lưỡi nó cũng vậy, và thân nó cũng vậy. Nó cũng kết hợp với những cái hệ thần kinh. Vì vậy mà các vị thấy á, nếu như chúng ta bệnh gì chúng ta cũng có thể thay được hết, ra cái mạch não là không thay được nha. Bởi vì đây là cái cơ quan đầu não, từ đến cơ quan đầu não thì các cái hệ thần kinh đây, mà bây giờ là hạt cắt ngang đây trở lên là không có thay được nha. Cho nên cái thằng Trung Quốc nó cà chớn, nó nói là tương lai đây nó cắt đầu người ta nó thay được, nó nói láo. Vĩnh viễn muôn đời không cách nào được nha. Thay tim, thay thận, thay phổi, thay phèo, thay gì bất cứ, thay từ cái cần cổ trở suốt được nha. Mà thay từ đây trở ra là không có vấn đề nói thay nha. Các vị nhớ rõ rồi chưa? Không có vấn đề thay não được, không có vấn đề mà nó cắt ngang đây là ráp cái đầu, rủi cái đầu này nó chết, rồi đi cắt cái đầu người nào đó là gắn vô đây để cho nó tiếp tục hoạt động là không bao giờ có, và cuộc đời là vĩnh viễn không có tài, không ai đủ khả năng đó nghe. Cho nên nghe ai chứ đừng nghe thằng Trung Cậu nó nói láo, nó nói láo, giờ trời mai nó láo không bao giờ có. nói vậy đó, nó cái năm đó nó dám nói, nó nói nó trời đất vậy đó. Cái gì hiểu không? Từ ở đây trở xuống hư cái gì có thể thay, cái cánh tay có thể thay được, chấp giá được, tim gan phèo phổi cái gì cũng được hết đó, mà từ ở cổ trở lên là cái phù trần căn có thể thay được, nhưng mà bởi vì cái dính nó tịnh sắc căn là cái hệ thần kinh không có thay được, mắt thay được, đó là phù trần căn. Ngoài đó ra thì không có gì thay, không có dụng mà cắt cái lưỡi thay cái lưỡi, không có nghe. Cái lưỡi nó cũng là cái hệ thần kinh, chỉ có con mắt là tại vì con mắt á, nó cái nhãn cầu của nó có thể lột thay được. Rồi tới đó các vị rõ tới đây rồi ha, rồi tôi nói tiếp ha. Thế thì năm cái đầu nè, là con mắt nè, lỗ tai nè, lỗ mũi nè, cái lưỡi nè, cái thân gọi là tiền ngũ thức. Nhưng mà do có cái thằng ý thức nó tiếp ứng, nhờ nó tiếp ứng cho nên ta mới nhớ chuyện năm xưa ta đã từng ở đâu ta đã từng. Ví dụ như bây giờ bữa nay tôi thấy một đạo hữu ở một tiểu bang nào đó nấu bánh tét cho chẳng hạn, thấy có đạo hữu nấu bánh tét, tôi thấy đạo hữu có bánh tét bự quá, tôi mới nói một con trai bánh tét này bự quá, nhớ ngày bắt đầu mình đi nhớ lại, nhớ lại cái năm xưa, từng ngày xưa mình ở quê mình hải gói mà bự quá thì hình nung bằng củi mà nhớ cứ tự nhiên nhớ 10 năm 20 năm gì đó. Rồi bánh tét mà bự quá cái nó không chín. Ví dụ vậy, chứ hồi xưa thì ở dưới quê nấu bằng củi, hoặc giả là nấu có thời giờ sao, hoặc là không xào nếp. Thì tự động tôi nhớ lại cái thời đó có đòn bánh tét nó sống, mình cắt nó ra, cái nó đổ hộp nếp nó rớt tè với hộp nếp, người ta gọi là nếp nó nín đó. Đó, cái đòn nó đổ từ hộp nếp ra vậy, cái tôi nhớ cái hình ảnh vậy. Tôi nhớ cái hình ảnh mà nó bắt đầu nó hiện đủ thứ, nó hiện mồm một như là mới ngày hôm qua hôm kia vậy đó. Giống như tôi bây giờ, hồi xưa tôi học ở trường cấp tiến ở đường Vũ Tùng ở chợ Bà Chiểu á, cái năm đó tôi chưa đủ tuổi 20, tôi còn đi học, tôi tiếp tục tôi đi học bắt buộc phải học phổ thông á. Tôi học lớp đó tôi làm lớp trưởng. Tôi nói đây để tôi dẫn chứng chứ không phải tôi khoe gì đi học nha. Lớp trưởng thì thời đó tôi chưa có mập như bây giờ đâu. Thì trong lớp học của tôi có một cái em đó, nó tên là Khánh. Tên là Khánh nó mập, dữ lắm, nó mập hơn tôi nữa. Mà em này thì cứ tối ngày cứ ghẹo tôi mà tôi thì cũng nóng lắm vì làm lớp trưởng mà. Nó là lính của mình. Mình là lớp trưởng mình mà nó có thể nó ghẹo hoài, tôi bực mình. Tôi ghét lắm. Tôi ghét tối ngày nó cứ ê thầy chùa, nó cứ vậy, nó ghẹo mình bực lắm, nít mà lúc đó mới 10 mấy tuổi à. Cho nên cái chuyện gì mình cũng, cái chuyện gì cũng muốn cho cô giáo, muốn cho cô chủ nhiệm phải kiểm điểm nó mình mới vui. Cái mình thích vậy đó, tại vì cái tâm lý con nít mà. Vậy mà tội nghiệp khi mà tôi học hết chương trình phổ thông, lên tới chương trình đại học Don Bosco thì em nó cũng vào kinh tế nó học, còn tôi thì học bên Đông Nam Á. Vì các em nó ngoài đời cho nên nó học kinh tế, tôi thì không học kinh tế, tôi học bên Đông Nam Á học. Thật sự tôi học chỉ có 1 năm thôi là tôi nghỉ học. Chứ để thôi các vị nghe nói đại học mà tưởng đâu tôi học hết đại học cũng có, hồi đó không có điều kiện học hết 1 năm thôi nghỉ. Thì trong 1 năm học đại học đó thì hai cái lớp nó sát bên nhau. Lớp là thuộc khoa Đông Nam Á, một lớp thì khoa kinh tế học. Thì cho tới một hôm đùng một cái thì em nó bị xe đụng chết. Mà khi mà lên đại học thì hai lớp khác nhau cho nên tôi đâu còn là lớp trưởng mà nó cũng đâu có cơ hội ghẹo tôi gì. Nhưng mà trong kết của tôi mà tôi thấy cái thằng đó là tôi ghé tránh nè, tôi không có ưa. Nó ghẹo mà mình không trả lời á, thì nó nói là mình ngu. mà mình trả lời á thì tôi nói mình ê mẹ chùa sao mày sân si. Cái giờ cái nào mình cũng kẹt đó. Đùng một cái tôi nghe em nó bị xe đụng chết. Thì cả bao nhiêu người mà nói hồi xưa dầu gì tôi cũng là lớp trưởng. Thì bây giờ nghĩa tử nghĩa tặng bây giờ phải đi viếng đám tang em đó. Mà thật sự lúc đó đó, thiệt lúc đó tôi nhỏ nhưng mà bắt đầu tôi ý thức rồi. Khi mà hồi xưa nó đi mua cái nón mà nó đang bằng lát á, nó đội phùng xè, nó thấy ghét lắm. Mà tới ngày nó chết rồi, cái hình ảnh mà nó đội cái nón nó dường như nó lưu mãi trong đầu tôi. Cho tới bây giờ nhiều khi hả tôi nhớ, tự nhiên tôi nhớ ở trường Cấp Tiến, ở đường Vũ Tùng, chợ Bà Triệu, tôi nhớ trường Don Bosco ở Gò Vấp. Tôi nhớ vậy là tôi nhớ hình ảnh đó. Hình như em nó nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi. Mà các vị nghĩ từ năm đó tôi mới 15-16 tuổi gì đó mà bây giờ các vị nghĩ 30 năm rồi. Mà tôi cứ nghĩ là cái hình ảnh tươi cười, cái hình ảnh nó chọc ghẹo tôi, cái hình ảnh nó lý lắc, hình ảnh nó nghịch ngợm, nó như ngày hôm nào vậy. Mà bây giờ nghĩ là cái ngày em nó chết tới bây giờ cả 30 năm rồi. Tôi xin lỗi các vị, gần 30 năm, học chung thì khoảng 30 năm, nhưng mà tại khi mà lên chương trình đại học thì cũng là 18, tôi 9 tuổi rồi. Thì bây giờ gần 30 năm rồi, mà tôi nhớ mồng một như hôm nào. Thậm chí tôi nhớ những cái người bạn học của tôi từ thời mà tôi chưa đi tu, hồi thời lớp 5, lớp 4 á, lớp 4, lớp 5 gì đó. Mà bây giờ cũng có những bạn nó chết rồi. Mà sao tôi vẫn nhớ nó như ngày hôm nào. Rồi có những thằng bạn bây giờ nó trở thành những người ông rồi chứ không phải người cha nữa. Những người mà cùng tuổi với tôi là bây giờ nó trở thành ông rồi. Bây giờ ở quê mà. Ở quê 20 tuổi có gia đình. Rồi 20 tuổi nữa thì có cháu nội. Rồi bây giờ gần 50 hết rồi. Mà trong ký ức tôi thì cứ nhớ những người bạn mình như năm nào vậy, như mới hôm nào đây thôi. Như vậy đó là cái gì? Đó là cái sự chen vào của ý thức. Chen vào ý thức. Như vậy thì cái ý thức á, nó rất nhanh nhẹn. Khi con mắt vừa tiếp xúc thì cái thằng anh ấy này nó lo liên lạc, nó báo cáo với ai, với mặt na, với ai lại ra. Thế là bên trong nó lục hồ sơ, và thế là nó đưa cái tin làm cho thay đổi sắc diện. Cho nên lúc đó nó trở thành phiền não vô minh. Ngược lại, nếu mình chặn đứng được thằng ý thức, đừng có cho nó chạy vào nó tâu, nó chạy vào bên trong nó tâu thằng mặt na, nó tâu thằng ai lại ra. Để tự động nhãn nhĩ tỷ thiệt thân này nó luôn có chánh niệm hiện tiền, thì cái đó gọi là thành sở tác trí. Như vậy nếu ta luôn giữ chánh niệm, ta an trú sáng suốt, không cho thằng ý nó chạy ra chạy vào nó liên lạc, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Còn thằng ý nó chen vào, nó cứ đi nó báo cáo, thế thì nó làm cho mình hiểu sống. Nói gì rõ chưa? Đó là nói ý thức. Bây giờ bắt đầu cái tác dụng của thằng ý thức. Bây giờ bắt đầu một mình nó và đem nó ra và phân tích nè. Làm sao chuyển cái ý thức nó trở thành diệu quan sát trí? Bởi vì rất là may là cái thằng ý thức này nó năng động, nó bén nhạy. Cái bản chất của nó như vậy mà. Nó liên lạc thông tin từ bên ngoài đưa vào bên trong và từ trong đưa ra ngoài. Và nó có khả năng nó nhảy, một nhảy là 72.000 dặm nha. Nó có khả năng nó nhảy từ hành tinh này, nó nhảy tới hành tinh khác. Từ ở dưới đất nó nhảy lên tới trời xanh. Nó nhảy lên nó bảo vua trời, nó bảo trời xuống đi làm vua lâu rồi. Để cho tài thiên ta lên làm tài thiên đại thánh. Làm vua, làm ngọc hoàng. Nhớ chưa? Đây là ảnh của Tây Du Ký mà soạn giả Ngô Sư Ân cũng đưa ra cái thằng khỉ đột này nè, thằng khỉ đột này là thằng ý thức nè. Bây giờ tôi mượn cái hình ảnh này để tôi dẫn chứng ý thức cho nó dễ nè. Cái anh Tôn Hầu này anh khôn ghê lắm, đâu có dừa. Bây giờ thằng ấy tôi mới gọi là tâm viên á, mà tâm viên ý mã đó. Như vậy thì cái anh khỉ đột này nè, anh dám nhảy từ mặt đất, anh nhảy lên tới chính tầng trời, anh đòi ông Ngọc Hòa Thượng Đế xuống ngay đi để cho anh lên làm trai nè. Và anh thách đấu với Phật Tổ Như Lai. Thế thì Phật Tổ Như Lai mới đưa cái bàn tay ra à. Thế thì Phật Tổ nói bây giờ Tông Hầu nếu mà nhảy qua khỏi bàn tay của Như Lai thì Như Lai sẽ nói Ngọc Hoàng nhường ngôi cho ông lên làm Thượng Đế à. Ông Từ Thi ông nói cái bàn tay của ông mà thớ chi, ta nhúng cái là cuối chân trời rồi chứ. Thế thì ông Ngọc Hoàng có thế thì Phật Tổ Như Lai nói đâu ông nhảy đi, xè bàn tay ra cho Tôn Hầu nhảy lên, Tôn Hành Giả nhảy lên. Nhảy lên nó lộn, nhưng mà còn nghĩ là còn hăng lắm, nghĩ lộn là xa rồi mà còn chưa chắc ăn, còn nhảy lên coi. Dễ là lúc đó chỉ nhìn xuống thấy núi non trùng điệp, chõm chõm núi non trùng điệp đúng không? Núi non lõm chõm sắc hồng. Nhưng mà ông Từ Thiên này ông có tới đâu suy nghĩ à. Ông nói bây giờ mà mình về mình nói lại với ông Như Lai Phật Tổ chưa chắc gì ông hiểu đâu. Một cái lộn của mình đó là 72.000 dặm. Mà mình lộn mấy cái rồi mình thậm chí mình còn đằng dân mấy cái nữa thì tới đâu thì ông Như Lai làm sao hiểu được. Thôi chi bằng ta dạch quần, ta làm bãi nước khỉ để lại cho có chút mùi. Rồi móc cây thiết giáp ra còn ghi để một bãi nước khỉ rồi mà còn ghi Tôn Hầu tới đây nữa nghe. Thế thì khỉ mới chạy về thưa cho Phật Tổ Như Lai đó là tôi đã nhảy xa tích chân trời rồi. Phật Tổ Như Lai nó vậy chứ còn vẫn còn ở trong bàn tay của ta. Vẫn là ở trong bàn tay của ta. Đây, ngươi không tin, ngươi lại cái ngón danh nè. Ngươi coi cái còn cái bãi nước khỉ đây nè, còn bãi nước khỉ, cái mùi nước khỉ đó là đây nè. Rồi cái ngón danh này còn ghi cái gì đây, ai ghi, thằng nào ghi, khỉ nào ghi đây. À, cho nên sở dĩ ông Ngô Thừa Anh, ông mượn hình ảnh khỉ để ông nói là cái đệ lục thức, cái thức. Nhảy nhanh, kiêu ngạo, nhảy đi mấy lượt, cân đổ dân mấy lần. Nhưng mà vẫn không thoát khỏi bàn tay của Như Lai. Cũng như kỹ thức kia. Nhưng đã thuần thục rồi. À, thì thành Diệu Quan Sát Trí. Nó không còn là cái tên nhiều chuyện thông tin liên lạc. Chạy thông báo lục lạo hồ sơ đưa ra năm thức trước làm đời sống nổi chìm sầu khổ nữa, bất an nữa. Bản chất bén nhạy kia khi được chuyển qua khéo tu tập cho ý thức nó nghỉ ngơi lúc cần thì ý thức này nó trở thành bén nhạy mà linh thông sáng tỏ, phán đoán cả trăm thứ cùng một sát na thì gọi là Diệu Quan Sát Trí. Lật ngược thì thôi. Nếu như mình không khéo chuyển qua thằng ý thức này, nó nhảy lung tung, nó làm cho sầu mộ bất an, mà khéo chuyện đó thì cũng chính thằng này nó trở thành một cái đoàn khôn ngoan, nó trở thành một cái linh thông sáng tỏ. À, các vị thấy rõ chưa? Thôi, hết giờ rồi. Vậy là bữa nay mới có học có Thành Sở Tắc Trí, Diệu Quan Sát Trí, rồi vậy là còn 2 trí nữa tuần sau học tiếp nha. Học thà học chậm chậm vậy đó mà quý vị nghe để lưu lại dễ hiểu. Chứ mà học nhanh quá rồi quên là tôi giải thích rất rõ đó. mà không có thương tôi nữa, không có chịu ghi nhớ là tôi cũng chịu thua quý vị luôn đó nghe. Bữa nay là tôi giải thích rất rõ hai cái gọi là thành sở tắc trí và diệu quan sắc trí, để cái kỳ tới đó là cái nhóm thứ ba đó, là thằng mạt na đó, nó làm sao cho nó trở thành bình đẳng tánh trí, nga lại gia nó trở thành đại viên cảnh cảnh trí. Đây là cái pháp của chúng ta tu đó thôi mà. Nói chứ cái này nó động não lắm đó quý vị. Thì không phải tôi kể tôi cắt thiểu tà lạnh mà tôi sức mà hôi nè, thấy không? Nó động cái não lắm á.